Thần nông tiểu y tiên, chương 1273, cắn ngược một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà lưu manh vừa mở miệng chính là nói dối hết bài này đến bài khác. Giả tạo sự thật, Vương Nhị Ni sau khi nghe, sải bước chạy lên trước, chuẩn bị cùng ba lưu manh đối chất. Không phải, không phải, phi ca, không phải hắn giảng như vậy, là hắn. Rõ ràng là hắn, hắn đương thời còn ngay trước mặt ta lột sạch quần áo. Còn lôi kéo y phục của ta. Là hắn, thật là hắn, Vương Nhị Ni càng nói càng kích động. Cả người cũng không tốt. Nàng lắc đầu liên tục, ủy khuất hướng Lương Phi kể. Vương Nhị Ni lúc này tình huống thật không tốt. Nàng vốn là cái an phận thủ đã người. Mặc dù là một quả phụ, nhưng chưa bao giờ làm qua thật xin lỗi nhị cầu chuyện. Thực nếu một cô gái tốt, nhưng hôm nay bà lưu manh nói như vậy chính mình, Vương Nhị Ni quả thật có chút khó mà tiếp nhận. Hừ, không muốn giả bộ nữa. Người ngày đó cởi xuống ta quần thời điểm, nói muốn thời điểm cũng không phải là bộ dáng này. Bà lưu manh nói tiếp, phía sau hắn các huynh đệ bắt đầu ồn ào lên. Vương Nhị Ni hai tay ôm đầu, thật chặt che lỗ tai, không muốn nghe bọn họ nói chuyện. Các ngươi biến, các ngươi nói không phải thật, cút cho ta. Vương Nhị Ni tâm tình càng ngày càng kích động, trạng thái tinh thần cực kém. Tiếp tục như vậy nữa, thật sẽ đem Vương Nhị Ni bức điên. Lương Phi cũng nhìn không được nữa rồi, như chính mình không còn tiến lên ngăn cản, có lẽ sẽ gây ra rắc rối. Lương Phi hung ác trợn mắt nhìn ba lưu manh liếc mắt, nghiêm nghị của trách đạo. Ba lưu manh đủ rồi. Lương Phi vừa nói, mọi người không dám nói nữa cười. Bầu không khí lâm vào lúng túng bên trong. Được, tốt, tốt Vương Nhị Ni, coi như số ngươi gặp may. Ta nhìn chúng Lương tổng mặt mũi không tính toán với ngươi. Bất quá ngươi đả thương ta, tiền này ngươi xem tính thế nào? Ba lưu manh lần này mục tiêu là tới đòi tiền. Hắn lại đi vào rồi đề tài bên trong. Vào lúc này, Lương Phi điện thoại reo. Là tỉnh thành Lữ hiệu trưởng đánh tới. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đi một bên nghe điện thoại. Vương Nhị Ni ngẩng đầu lên. Lúc này nàng đã không sợ nữa rồi. Nàng tức đến nổ phổi đi tới ba lưu manh trước mặt. Hung tợn nói, ba lưu manh, ngươi tên hỗn đản này, rõ ràng là ngươi thương hại ta, tại sao phải nhường ta bồi thường? Ta cho ngươi biết, không có cửa, ta sẽ không bồi thường ngươi một phân tiền, nhé, mấy ngày không thấy, ta Vương Nhị Ni dài tính khí, bây giờ nói chuyện như vậy chảnh. À, các anh em, ta ngày hôm qua nói qua cho các ngươi, nữ nhân này da thịt vừa trắng vừa mềm. Nhất là cái kia đại bạch cái mông, thật có co giãn, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Ba lưu manh lần nữa nói đến lời khó nghe, hắn chính là muốn để cho Vương Nhị Ni tan vỡ, để cho nàng bị kích thích, cho nên hắn dùng ngôn ngữ công kích cái này nhu nhược nữ nhân. Ba lưu manh thấy Lương Phi đã đi xa, tự nhiên không hề sợ hãi. Hắn càng làm cho sau lưng tiểu đệ đến gần Vương Nhị Ni. Ba lưu manh sau lưng bọn tiểu đệ cười thành một đoàn. Bọn họ nhìn về phía Vương Nhị Ni, tựa hồ phải đem nàng thân thể nhìn thấu. Vương Nhị Ni sợ đến càng là lui về phía sau mấy bước, không dám đến gần bọn họ. Nàng không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, chính là sợ người khác như vậy làm nhục chính mình. Vương Nhị Ni là một muốn cường nữ nhân, nàng nơi nào chịu được những thứ này. Vương Nhị Ni, ta cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một câu, hoặc là ngươi thường tiền, hoặc là ta liền đem ngươi đưa đến phòng gội đầu đi. Mặc dù dung mạo ngươi không tính xinh đẹp, nhưng tốt tại trẻ tuổi, lẽ ra có thể kiếm chút tiền. Ba lưu manh nhân cơ hội lần nữa bức bách Vương Nhị Ni. Vương Nhị Ni lắc đầu liên tục, nhìn chung quanh, hy vọng có người vào lúc này có thể giúp một chút chính mình. Trương Võ cùng Lương Phi đều đã đi ra, lúc này chỉ còn lại chính mình một người. Nàng thật không biết nên làm cái gì. Ta không có tiền, có tiền cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi dẹp ý niệm này đi. Vương Nhị Ni nói xong muốn nhanh lên một chút trốn. Nàng không nghĩ lại ở lại nơi này. Không muốn để cho bất luận kẻ nào khi dễ chính mình. Ba lưu manh hướng sau lưng mấy cái nam hài khiến cho ánh mắt. Sau đó mấy người đi lên trước. Đối với Vương Nhị Ni táy máy tay chân. Trong đó một vị vóc người khôi ngô nam hài quả nhiên đưa tay duỗi tại Vương Nhị Ni trước ngực. Vương Nhị Ni muốn kêu gọi cứu mạng. Lại bị người khác bưng kín chút ít. Lúc này nàng là kêu trời trời không ư. Kêu mà đất không hử. Có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này. Trong tỉnh công ty xảy ra chuyện gì? Lương Phi đang gọi điện thoại giải quyết. Vương Nhị Ni khóc không ra nước mắt. Không biết nên làm cái gì. Vương Nhị Ni, ngươi không phải nói ngươi không có tiền sao? Cái này nói dễ. Ngươi có thể đem nhà ngươi nhà ở thế chân cho ta. Như vậy chúng ta liền xóa bỏ có được hay không? Ba Lưu Manh nói xong. Xuất ra một tờ hợp đồng. Do WNLADPRCMINHETTAITA. Quyên, THICHCOD. Nét Vương Nhị Ni miệng bị che. Lúc này nàng một câu nói không ra. Nàng dốc sức lắc đầu. Nước mắt làm ướt nàng cổ áo. Ba Lưu Manh nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy Trương Võ cùng Lương Phi đã đi xa. Này với hắn mà nói. Là cơ hội tốt. Được rồi. Hai Ni đừng khóc. Ta còn có thể bạc đãi ngươi sao? Nhà ở không có. Ngươi có thể đi nhà ta ở. Ta chăn nhưng là mỗi ngày vì ngươi mở ra. Ba Lưu Manh nói xong phân phó tiểu đệ. Tiểu đệ xuất ra mực đóng dấu, cưỡng ép kéo qua Vương Nhị Ni ngón tay, để cho ở phía trên đè xuống thủ ấn. Vương Nhị Ni một cái cô gái yếu đuối ở đâu là đám người này đối thủ. Nàng dốc sức chống cự, cũng chỉ có thể là phí công. Ba Lưu Manh cầm đến hợp đồng sau, cười lớn, Vương Nhị Ni, ta cho ngươi biết, muốn cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Đi, chúng ta đi. Mấy người đem Vương Nhị Ni nặng nề ngã xuống đất. Vương Nhị Ni lập tức chạy lên trước, chuẩn bị đoạt lấy Ba Lưu Manh trong tay hợp đồng. Đối với Vương Nhị Ni mà nói, cái nhà kia là mình duy nhất chỗ. Như bị Ba Lưu Manh đem nhà ở bán đi, vậy mình liền không có nhà để về. Mình là gả ra ngoài con gái, về nhà mẹ đẻ đã là không thể nào. Bởi vì đoán mệnh nói nàng là không tường thân, nàng không thể trở về nhà mẹ, như rời đi quả phụ thôn. Nàng có thể đi đâu? Nàng chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn liều mạng cướp hợp đồng. Mặc dù hợp đồng nàng không nhìn thấy, nhưng nàng trong lòng rõ ràng. Chỉ cần mình đè xuống cái kia thủ ấn, chính mình sẽ mất đi hết thảy. Đánh cho ta. Ba Lưu Manh mục tiêu đã đạt tới. Thấy Vương Nhị Ni không ngừng theo sát, không thể làm gì khác hơn là ra lệnh cho thủ hạ đối với Vương Nhị Ni hạ độc thủ. Vương Nhị Ni là một yếu nữ nhân. Mấy nam nhân đưa nàng bao bọc vây quanh. Đối với nàng một trận quyền đấm cước đá. Ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng. Trong lúc bất chợt, một cái bóng đen xuất hiện. Sau đó nghe được mấy người tiếng kêu thảm thiết. Làm Vương Nhị Ni lúc ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lang Hải Nhi đang cùng mấy vị tráng hán xé đánh nhau. Lang Hải Nhi từ nhỏ sống ở rừng rậm, cùng chó sói lâu dài sinh hoạt, trên người có chó sói tập tính, nàng hạ thủ vô cùng ác độc, vài cái công phu nhưng đem mấy nam nhân đánh ngã. An An, cướp tờ giấy kia, nhanh. Vương Nhị Ni không nghĩ tới Lang Hải Nhi lại lợi hại như thế, sao không thừa cơ hội này mệnh nàng đoạt lấy hợp đồng. Lang Hải Nhi nghe được Vương Nhị Ni mệnh lệnh sau, hướng Ba Lưu Manh phương hướng chạy đi. Bởi vì Lang Hải Nhi xuất hiện, dọa sợ Ba Lưu Manh tiểu đệ, bọn họ đã sợ đến chạy trối chết. Chỉ còn lại Ba Lưu Manh một người. Ba Lưu Manh thấy tình huống không được, Lang Hải Nhi đã đuổi kịp. Hắn dốc sức lắc lắc xe lăn. chật vật tiến lên, đi ra, không thể đạt được thành tựu gì. Tiểu dã chủng, cách chương.